La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 446, giết gà dọa khỉ. Caesar lời nói này để những cái kia phái bảo thủ các nguyên lão lo lắng bất an. Bọn hắn ý thức được Caesar lần này là quyết tâm muốn đối Cato bọn hắn hạ tử thủ. Bất quá hắn công khai tỏ thái độ còn khoan dung hơn bọn hắn. Ít nhất nói rõ hắn không muốn làm Sala thứ hai, không định tại Rome làm lớn thanh tẩy. Cái này khiến bọn hắn yên tâm không ít. Cực thiểu số phái bảo thủ nguyên lão, bao quát Longinus ở bên trong, đối mặt Caesar sắc bén uy nghiêm ánh mắt, đều cúi đầu xuống, lựa chọn trầm mặc. Caesar mong muốn dùng quyền thế của mình bức bách nguyên lão viện thông qua được cái này một hạng chấn kinh thế nhân đề nghị. Hắn làm như vậy cũng là bất đắc dĩ. Tại dẫn quân tiến về Hy Lạp trước đó, Caesar liền nắm trong tay Rome. Khi đó hắn chỉ là tại nguyên lão viện cùng công dân hội nghị bên trên nhiều lần nhắc lại là Pompey. Cato bọn người đối với hắn khắc cốt cừu hận mới khiến cho hắn nói nhiều vũ lực. Là Pompey phái nâng lên chiến tranh, không phải hắn, ngoặc kép, cũng không có sử dụng quyền lợi, đem Pompey bọn người tuyên phán là Rome tội nhân. Cho dù là tại Pharsalus thu được đại thắng, được đến Pompey thủ cấp về sau, hắn cũng không có sinh ra qua ý nghĩ như vậy. Bởi vậy ở kiếp trước trong lịch sử hắn tại Africa hoàn toàn đánh bại Cato lãnh đạo quân đội. Trở lại Rome cử hành chúc mừng nghi thức, đối ngoại tuyên bố đều là chúc mừng chiến thắng Numidia quốc vương. Bất luận đối nguyên lão, vẫn là đối Rome, hắn đối nội chiến sự nghi từ trước đến nay đều là hời hợt. Tận lực không đi kích thích một ít người thần kinh nhạy cảm. Từ đó thúc đẩy Rome đoàn kết, Caesar luôn luôn cao ngạo tự tin, nhất là tại đại cục đã định dưới tình huống. Cato bọn người trong mắt hắn bất quá là tôm tép nhãi nhép. Hắn căn bản không cần tại trong chính trị đem bọn hắn giáng một gậy chết tươi. Từ đó đắc tội Rome những này danh môn quý tộc, tương phản hắn còn hy vọng bọn họ có thể chủ động nhận thua. Sau đó cho bọn hắn khoan dung, đây càng có thể thỏa mãn hắn hư vinh. Nhưng bây giờ thế cục thay đổi, Nick xâm lấn, Dacia xâm lấn, Go phản loạn, Pontus lại phản loạn, Rome lãnh địa cùng hành tình bốn bề thọ địch. Hết lần này tới lần khác tại nội bộ, Cato, Metellus bọn người còn tại chiêu binh mãi mã cùng hắn tiếp tục đối kháng. Một chút mặt ngoài thuận theo, lòng mang bất mãn nguyên lão cùng quý tộc thì trong bóng tối giở trò xấu. Ngay cả đã từng ủng hộ hắn Rome dân chúng, nhất là đến từ Bắc Ý hành tình, bởi vì hắn chinh phục Go mà trường kỳ được hưởng lợi dân chúng cũng bắt đầu đối với hắn biểu đạt bất mãn. Không riêng Rome loạn trong giặc ngoài, Caesar cũng cảm thấy tự thân nguy cơ. Hắn nhất định phải khai thác hành động, xác lập huy vọng, chấn nhiếp đạo trích, một lần nữa lung lạc lòng người, khả năng tụ tập được toàn bộ lực lượng, thuận lợi bình định tất cả địch nhân, để dung chuyển Rome khôi phục an bình, từ đó thực hiện hắn cải tạo Rome khát vọng. Bởi vậy, cho Pompey, Cato, Metellus chờ phái bảo thủ nguyên lão định tội, khiến cho hắn tại pháp luật cùng đạo nghĩa bên trên chiếm cứ cao vị. Càng thuận tiện, hoàn toàn đem kẻ thù chính trị tiêu diệt, là hắn nhất định phải thực hành bước đầu tiên. Hội trường tại một đoạn yên lặng về sau, Cicero đứng lên, hắn không có né tránh Caesar ánh mắt, thần sắc bình tĩnh, ngữ khí trầm trọng, tôn kính quan chấp chính. Các vị đồng liêu, các người đều biết ta trước đó từng đi theo Antonius quân đội tiến về Bắc Ý hành tình. Mặc dù không có tham gia cuộc chiến đấu kia, nhưng ta đi Padova, cũng đi Verona, thấy được bị cướp sạch không còn thành trấn, gặp man tộc vũ nhục hành tình đám phụ nữ trốn ở trong góc thút thít. Một ở trên con đường đều là dắt vợ dẫn con công dân La Mã. Bọn hắn một mặt kinh hoàng, nhìn thấy quân đội của chúng ta đến, bọn hắn thậm chí quỳ xuống đến cầu xin để cho đồ ăn. Ai, chư vị, Rome là địa trung hải chủ nhân. Chúng ta tại Bắc Ý công dân lại giống heo chó như thế gặp ức hiếp. Rome nắm giữ địa trung hải cường đại nhất lực lượng quân sự. Nhưng chúng ta màu mỡ nhất sông Po Bình Nguyên lại đang bị Man tộc chà đạp. Hòa bình mấy chục năm Bắc Ý lần nữa gặp Man tộc xâm lấn thời điểm. Mà chúng ta nguyên lão viện các nguyên lão, Rome dân chúng cha, không đi cứu vớt dân chúng của chúng ta. Tình nguyện ở chỗ này lãng phí thời gian nội đấu. Caesar ánh mắt trở nên tĩnh mịch. Cicero kềm chế càng ngày càng sục sôi cảm xúc. Chăm chú đối Caesar khuyên. Tôn kính quan chấp chính. Cato, Metellus bọn hắn xác thực có lỗi. Có thể đối bọn hắn tiến hành một chút trừng phạt. Nhưng không muốn mang theo phản quốc tội danh. Bởi vì cái này tất nhiên sẽ khiến cho bọn hắn tiến hành kịch liệt phản kháng. Khiến cho nội chiến tiếp tục kéo dài. Từ đó suy yếu chúng ta Rome lực lượng. Cũng bất lợi cho nguyên lão viện đoàn kết. Lần này xâm lấn Man tộc lực lượng quân sự cực kỳ cường đại. Có thể công hãm kiên cố cứ điểm Aquileia. Có thể đánh bại cường đại Antonius quân đội. Chúng ta nhất định phải nhanh tập trung tất cả lực lượng mới có thể đem nó đánh bại. Đừng quên, ngoại trừ tại Bắc Ý Man tộc, chúng ta Đông Phương hành tỉnh ngay tại Nhận Dacia, Pontus, Pathia đám địch quốc uy hiếp. Rome cần đoàn kết, khả năng càng nhanh thắng được hòa bình. Cicero phát biểu thắng được không ít nguyên lão đáp lời. Banbus lần nữa đứng lên. Ha ha giễu cợt nói, Cicero, ngươi đừng quên, tại ngươi làm quan chấp chính trong lúc đó, không để ý các nguyên lão khuyên như thế nào ngăn, cũng mặc kệ Catiline phản quân uy hiếp được Rome an toàn. Lấy phản quốc tội lớn xử tử năm tên cũng không có rõ ràng chứng cứ cùng Catiline cấu kết nguyên lão. Hiện tại thế mà có ý tốt nói về đoàn kết. Cethigus gia quyến hiện tại còn thỉnh thoảng đến nguyên lão viện làm ầm ĩ. Nói như vậy đoàn kết người một lần đều không có đi trấn an qua các nàng. Cicero có chút xấu hổ, nhưng vẫn là mặt dạn mày dày giải thích. Lúc trước xử quyết kia năm tên nguyên lão cũng không phải ta một người quyết định, mà là nguyên lão viện thảo luận kết quả, đồng thời trải qua nhiều lần tòa án thẩm phán mới cuối cùng quyết định. Được rồi, Caesar hô to một tiếng, dứt khoát nói rằng, hôm nay muốn thương thảo chuyện rất nhiều, không muốn trong vấn đề này lãng phí nhiều thời gian hơn. Mọi người lập tức đối Chebernius đề nghị tiến hành bỏ phiếu. Nếu như bỏ phiếu thông qua, tương lai bắt được Cato, Metellus bọn người về sau, sẽ dựa theo chương trình tiến hành tòa án thẩm phán. Cũng cho phép luật sư vì bọn họ biện hộ. Hội trường lần nữa khôi phục vắng lặng. Tại Caesar thúc giục bên dưới, bỏ phiếu bắt đầu. Bởi vì Caesar khống chế nguyên lão viện, Chebernius đề nghị tự nhiên thuận lợi bị thông qua. Trong hội trường bầu không khí đã tương đối khẩn trương, nhưng Oppius quyết định lại thêm một mồi lửa. Hắn đứng người lên, lớn tiếng nói, tôn kính quan chấp chính, các vị đồng liêu, đã Cato, Metellus đám người đã được xác nhận là phản quốc. Như vậy ta muốn khống cáo một người, các nguyên lão lập tức khẩn trương lên. Oppius ngữ khí âm vang nói, Caelius, Raus, mặc dù hắn tại nội chiến lúc bắt đầu đứng tại Caesar một bên, mặt ngoài phản đối Pompey, nhưng lại một mực lặng lẽ cùng Cato bọn người viết thư liên hệ. Trừ cái đó ra, hắn còn cùng năm ngoái mùa đông lặng lẽ trốn về Italia Nam Bộ Miro bí mật liên hệ. Ý đồ đối Rome phát động phản loạn. Mặc dù Miro phản loạn đã bị bình định, nhưng Caelius phạm phải những này tội ác, cũng hẳn là dựa theo pháp lệnh, cho nó phản quốc trừng phạt nghiêm khắc. Caelius, Raus, Cicero bản thân cũng không phải là danh môn vọng tộc hắn lựa chọn duy trì Caesar. Là bởi vì Caesar có thể khiến cho hắn tại Rome trên chính đàn tiến thêm một bước. Năm ngoái tại Caesar duy trì dưới hắn làm tới năm nay quan pháp vụ. nhưng là quan pháp vụ bên trong cấp bậc cao nhất chức vị lại bị Caesar ban cho Chebernius. Cái này khiến hắn 10 phần nổi nóng, bắt đầu từ đó bí mật cùng Caesar đối nghịch. Giờ phút này, nhận lên án Caelius an vị tại trong hội trường, hắn lập tức nhảy dựng lên, lớn tiếng kêu la, nói xấu, đây là nói xấu, ta đã từng đắc tội qua Oppius, cho nên hắn hiện tại tung tin đồn nhảm, ý đồ oan uổng ta, ta nhưng không có oan uổng ngươi. Đây là ngươi phản quốc chứng cứ. Oppius trong ngực xuất ra một sấp Caelius cùng Cato, cùng Miro ở giữa một chút thư tín, mặc cho chung quanh các nguyên lão truyền nhìn. Hiển nhiên, Caesar tiến vào thành Rome mấy ngày nay cũng chỉ là tại trấn áp loạn dân mà thôi. Sự thật rõ ràng, chứng cứ vô cùng xác thực, ngay cả mong muốn vì biện hộ Cicero cũng không thể nói gì hơn. Chỉ có Caelius chính mình một mực tại thề thốt không thừa nhận. Nói những này thư tín đều là ngụy tạo. Caesar lười nhác nghe ồn ào, chờ các nguyên lão bỏ phiếu thông qua Oppius đề nghị về sau, lập tức để vệ binh ra trận, đem còn tại Lato Caelius áp giải đi. Sau đó hời hợt nói một câu, mọi người không cần lo lắng, sẽ cho Caelius một cái công chính thẩm phán. Tại Rome chính đàn lăn bò nhiều năm các nguyên lão, không có lên tiếng, trong lòng bọn họ đều hiểu. Caelius sở dĩ bị cầm xuống, không chỉ là bởi vì hắn cấu kết Cato hoặc Miro, càng quan trọng hơn hắn là đoạn thời gian trước yêu cầu các nguyên lão thuận theo dân chúng tiếng hô, khôi phục Bắc Ý hòa bình hàng đầu người khởi xướng một trong. Đúng vậy, Caesar thống hận Caelius ăn cây táo rào cây sung, tổn hại Rome lợi ích, càng thống hận hắn vậy mà mong muốn sát hại chính mình. Mặc dù nói phái bảo thủ các nguyên lão đã sớm muốn đẩy hắn vào chỗ chết, nhưng bọn hắn cũng còn muốn phủ thêm hợp pháp chương trình áo ngoài làm che đậy. Không vang Caelius trắng trợn công khai tuyên bố, nếu như không đối với hắn phép nghiêm hình nặng, chỉ sợ sẽ dẫn tới những người khác bắt trước. Hiển nhiên, Caesar cách làm ra hiệu quả, trong hội trường yên tĩnh dị thường. Nhất là những cái kia không phải Caesar phái các nguyên lão trên mặt toát ra hoặc nhiều hoặc ít e ngại, sợ mình trở thành Caelius thứ hai. Caesar tự giác hỏa hầu đã đến, thế là lại mở miệng nói ra. Mặc dù thông qua quân quản đã làm Rome trật tự được đến một chút khôi phục, nhưng các lưu dân lương thực, dừng chân các loại vấn đề không giải quyết, xung đột cùng hỗn loạn lúc nào cũng có thể lại phát sinh. Mọi người có biện pháp gì tốt đến giải quyết? Đang ngồi các nguyên lão nếu là có biện pháp, thành Rome hỗn loạn cũng sẽ không duy trì liên tục lâu như vậy. Caesar thấy trong hội trường không người hưởng ứng, ho nhẹ một tiếng, nói rằng, ta ngược lại thật ra có chút ý nghĩ cung cấp mọi người châm trước. Thứ nhất, nguyên bản thành Rome cung ứng dân nghèo cùng lưu dân miễn phí bánh mì chủ yếu là từ Sicily cung cấp. Nhưng bởi vì nội chiến dẫn đến Sicily lương thực giảm sản lượng, cung ứng vốn có dân nghèo còn không đủ, càng đừng đề cập hiện tại lại nhiều mấy chục ngàn Bắc Ý hành tỉnh lưu dân. Thành Rome lương thực cung ứng áp lực tương đối lớn. Bất quá, đầu năm nay ta tại Ai Cập đã biết được thành Rome tình trạng quẫn bách, thế là chủ động cùng Pharaoh Cleopatra tiến hành thương nghị, cuối cùng nàng đồng ý hàng năm hướng thành Rome cung cấp đại lượng giá rẻ lúa mì, lấy thỏa mãn Rome dân chúng nhu cầu.